Chương 1416, khó mà tiếp nhận. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời chói chang, Trương An Thành nên đón một ngày lúc nóng nhất, bất quá bên trong thành làm đủ không ít phòng hộ biện pháp. Tỷ như có xe phun nước định thời gian trong thành chuyển vẩy nước hạ nhiệt độ, ven đường ghế bên cạnh QNZ chống lên đến không ít ô lớn cung cấp người qua đường che nắng. Lưu Phong xử lý xong giày cao gót sau đó, liền đứng tại bên cửa sổ nhìn qua phía dưới hết thảy, tự lẩm bẩm, hạ thiên mặc dù nhanh kết thúc, nhưng là cái này thiên vẫn là nóng như vậy. ADUNZ VIA bệ hạ, cũng không có cảm nhận được mùa thu mau tới cảm giác. An Lị cầm trong tay tiểu phiến tử. Mín nạ sắp tán xuống mái tóc đen dài kéo lên, chửi bậy nói, bệ hạ, nếu không nhóm chúng ta lại uống một điểm nước đá thế nào? Lưu Phong chậm rãi quay đầu, nhãn thần nghiêm túc nhìn chằm chằm Miêu Nhĩ Nương, chân thành nói, không thể. A Mín nạ lô thai mèo lập tức hiệu xỉu xuống dưới, cả người mặt ủ mày cho. Lưu Phong xoay người, mang theo nho nhỏ trách cứ ngôn ngữ nói, buổi sáng đến bây giờ mới bao lâu, ngươi uống mấy chén nước đá rồi? Mín nạ không có ý tứ ngẩng đầu, chậm rãi giơ lên ngón tay dựng lên ba. Lẩm bẩm, cứ như vậy nhiều ta đã rất phóng túng ngươi, mấy ngày nay là ngươi kỳ kinh nguyện, uống quá nhiều bằng đối thân thể không tốt. Lưu Phong lo lắng nói, mỗi lần đến Miêu Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương hay là Đế Ti ba người kỳ kinh nguyện thời điểm, Lưu Phong luôn luôn đặc biệt quan tâm cái kia, cái này ba người tính cách hoạt bát QNZ 10 điểm tham ăn. Nếu như không nghiêm túc hảo hảo quản thúc các nàng, chỉ sợ là kỳ kinh nguyện lại uống nước đá. Ăn kem ly loại hình, tiếp tục như vậy sẽ làm đổ thân thể. Tốt, ta biết rõ. Mín nạ tội nghiệp ứng với. An Lị một mặt cười xấu xa bưng một chén nước đá, trêu chọc nói, trời ạ, ta cũng không muốn uống nước đá, tại sao lại có một chén nữa nha, ta thật không muốn uống. A Mín nạ dối với xuất thủ phóng tới Hồ Nhĩ Nương, vừa A Cảo vừa nói, vậy cũng chớ uống, nhường Ni Khả uống đi, đừng làm khó chính ngươi. Ha ha ha ha, ta không dám. An Lị ôm bụng cười to, hai người một mực vòng quanh Lưu Phong tại vòng quanh vòng. Chờ qua mấy ngày đến ngươi kỳ kinh nguyệt thời điểm, ta QNZ ở trước mặt ngươi một mực uống nước đá. Mín nạ vểnh lên miệng no y, An Lị le lưới một cái đầu, nói, vậy ta liền cách ngươi xa xa. Lưu Phong cười lắc đầu, thật sự là đối hai người này không có biện pháp, ôn hòa nói, được cờ rồi y. Cũng đừng làm rộn. An Lị hai tay vác tại đằng sau, cười nhẹ nhàng nói, là, bệ hạ. Mín nạ hờ ơ mở hư cờ thả tay xuống bên trong nước đá, lẩm bẩm, vậy ta liền thổi quạt điện nhỏ tốt. Lưu Phong sờ sờ Miêu Nhĩ Nương đầu, nói, ngoan, qua mấy ngày nay muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Biết rõ, bệ hạ. Mín nạ ngẩng đầu chớp con mắt màu xanh lam. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, quay đầu nhìn xem Hồ Nhĩ Nương hỏi, An Lị, băng vệ sinh sự tình mở rộng thế nào đoạn trước thời gian, hắn nhường Hồ Nhĩ Nương đi bắt đầu an bài chuyện này, hiện tại chỉ có Trường An Thành tại mở rộng khăn vệ sinh, những thành thị khác còn chưa xuống thực chuyện này, tất cả đều chỉ ở kim tệ siêu thị bán mà thôi. An Lị đảo trong tay cuốn sổ, báo cáo, đều đã làm xong. Chín đại chủ thành cùng bọn chúng xung quanh lớn một chút thành thị, cũng có thiết trí cửa hàng giá rẻ, bên trong cũng có băng vệ sinh tại mua bán. Tốt, hiện nay trước như vậy đi, chờ đến sản lượng đề cao mạnh về sau, lại chứng thực đến mỗi một tòa thành thị đi. Lưu Phong hài lòng nói. Vâng, bệ hạ. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong lật nhìn xem văn kiện trong tay, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngẩng đầu hỏi hắn nhường công xưởng nghiên chế băng vệ sinh DU theo chiếu địa cầu bên kia chất liệu tới làm, đều là một chút bông vải, tính thấm hút tốt bột giấy chờ đến chế tác. Mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là một bao xuống tới chi phí quá mức cao, lại không thể bán quá đắt, không phải vậy những cái kia bình dân nhìn thấy một bao băng vệ sinh đắt như vậy, tình nguyện chịu tội QNZ không nguyện ý mua được dùng. An Lị gật gật đầu. Vội vàng đảo cuốn sổ, thì thầm, khoa nghiên bộ người cùng công xưởng tiến hành vài ngày nghiên cứu thảo luận, hiện nay tìm được một loại rất tốt vật thay thế. Nói một chút. Lưu Phong ngồi thẳng người. chính là U Cấm Sơn mạch bên trong một loại cây, cây không lớn, cũng chính là một cái cây mía dài như vậy đi, bên trong sợi hoàn toàn có thể dùng đến thay thế băng vệ sinh vật liệu. An Lị nhìn xem cuốn sổ từng chữ nói ra nhớ kỹ. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, còn có đây này trải qua hơn nửa tháng khảo thí, nó tính thấm hút rất tốt, với thân thể người cũng là không có nguy hại. An Lị báo cáo, rất tốt, liền dùng cái này vật liệu thay thế đi. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Vâng, bệ hạ. An Lị trọng trọng gật đầu. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, đúng rồi, loại thực vật này nhiều hay không cũng phân bố ở đâu? Một mảnh đại khái phân bố tại U Cấm Sơn mạch phương Nam, nơi đó trói trang 10 điểm sung túc, hiện nay có rất nhiều, bọn hắn nói nơi đó nghiêm chỉnh phiến dốc núi đều là loại thực vật này đâu. An Lị báo cáo. Ưa thích trói trang A Lưu Phong một tay xoa lấy cái cảm, phân phó nói, nhường nông nghiệp ti người đi nơi đó xem một cái đi, xem có thể hay không rời cắm, sau đó đại lượng trồng, mùa đông thời điểm cũng có thể tại lều lớn bên trong trồng. An Lị vung lấy hồ cái đuôi, gật đầu nói, vâng, cứ như vậy tại mùa đông cu nở dê năng đại lượng sản xuất băng vệ sinh đâu. Đúng vậy à, một chút liên quan tới băng vệ sinh sử dụng. Cùng vệ sinh chú ý vấn đề có hay không làm tốt tuyên truyền, Lưu Phong hỏi. Tại Vi Á Rửa Y Sư Hô Chờ đã thu dọn thành sách, mỗi tòa thành trường học, tòa báo còn có cột công cáo cũng có tại tuyên truyền. An Lị túi đầu nhìn xem cuốn sổ no y, Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nói, rất tốt, đến tiếp sau vấn đề phải kịp thời theo vào tốt. Minh bạch. An Lị liên tục gật đầu. Đến tiếp sau vấn đề muốn theo vào tốt. Cái này muốn đột phá ra ngoài tương đối khó. Lưu Phong dặn dò. An Lị tán đồng đong đưa hồ ly cái đuôi, nói, đúng vậy à, các nàng cũng qua truyền thống, sợ rằng sẽ cảm thấy không có ý tứ, từ đó không đi mua. Hồ Nhĩ Nương đã hoàn toàn hiểu được truyền thống cái từ này ý tứ, mỗi ngày muộn cũng đọc sách vẫn hữu dụng. Ừm, cái này mới là trọng điểm, nhường nữ tính đi tuyên đạo đi. Các nàng càng thêm có thế tiếp nhận nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói. Minh bạch. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ xuyên.